Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, tử lộ, tuyệt cảnh, chương 929, tử lộ, tuyệt cảnh, a, ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền ra. Ngay tại Phương Bình thanh âm truyền ra một sát na, ngay tại giao thủ kỳ huyễn vũ cùng địch hảo, đột nhiên biến hóa, đồng loạt ra tay. Một thương một mâu, thẳng hướng cách bọn họ gần nhất Lạc Vũ. Hai đại đỉnh cấp cường giả xuất thủ. Lạc Vũ vốn là tại đối phó một vị kim giáp cường giả. Kim giáp cường giả đã sớm chuẩn bị. Tại hai người động thủ một khắc, không để ý thụ thương. Gắt gao dây dưa kéo lại Lạc Vũ. Vị này xếp hạng phong vân bảng thứ 8 cường giả. Chỉ trong nháy mắt. Bị ba người liên thủ, đánh nổ hơn phân nửa cái kim thân, máu thịt màu vàng lượt vẩy hư không. Sư huynh, ngoặc kép, đế tử, ngoặc kép, hải ngoại tiên đảo một phương, vô số cường giả muốn rách cả mí mắt. Lạc Vũ là lần này hải ngoại tiên đảo tới mạnh nhất đỉnh cấp cửu phẩm. Mà bây giờ, trong chớp mắt bị người trọng thương, hải ngoại tiên đảo phiền phức lớn rồi. Kỳ huyễn vũ, ngoặc kép, oán độc tiếng giống truyền ra. Lạc Vũ còn chưa có chết. Giờ phút này xé rách hư không. Một nửa kim thân thuấn gian di động mấy chục mét. Né tránh hai người kích thứ hai. Ngay tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nguy cơ. A, ngoặc kép, lại là một tiếng hét thảm truyền ra. Lạc Vũ đầu lâu trực tiếp nổ tung. Không. Ngoặc kép, đám người ngốc trệ, Lạc Vũ chết rồi, mà ra tay người, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cố Thanh, tam phương liên thủ, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, giết, giết bọn hắn. Tam phương liên thủ, ngoặc kép, thiên ngoại thiên thế mà cũng liên thủ với bọn họ. Trước đó Cố Thanh cứu viện kỳ huyễn vũ, chính là cái bẫy. Bọn hắn đang hát giật dây, giết, ngoặc kép, phe nhân loại, giờ khắc này ai cũng không dám tại tin tưởng. Tăng thêm thần đình quân, ngũ phương thế lực, vốn là tứ phương vây giết một phương, giờ phút này lại là thành tam phương giao đấu hai phe. Địa quật cửu phẩm hơn 400 người, thiên ngoại thiên tiếp cận 200 người, lại thêm thần đình quân. Cửu phẩm cảnh hơn 700 vị. Cái này còn không có tính kia đại lượng thi thể. Tuyệt cảnh, nhân loại cùng hải ngoại tiên đảo hai bên. Cửu phẩm bất quá hơn 400 người. Gần chênh lệch gấp đôi. Mà lại kỳ huyễn vũ, địch hào, cố thanh. Những này đỉnh cấp cường giả đều tại bọn hắn bên kia. Cố thanh, ngoặc kép, kỳ huyễn vũ, ngoặc kép. Các ngươi là bảo hổ lột ra. Ngoặc kép, Khương Quỳ cũng là vạn phần hoảng sợ. Ngút rồi, đúng vào lúc này, kỳ huyễn vũ cùng cố thanh nhau nhau chợt quát lên. Giết sạch bọn hắn, nhanh, ngoặc kép, không ít người kỳ thật cũng có chút mờ mịt. Kỳ huyễn vũ bọn hắn cũng không phải là mỗi người đều cáo chi. Có ít người còn không hiểu, thật có chút người biết. Ngay tại hai người động thủ một khắc này, bình dục thiên cường giả nhau nhau xuất thủ, thẳng hướng phe nhân loại. Địa quật cường giả, cũng có vài chục người cấp tốc hướng khổng lệnh viên bên kia đánh tới. Đến nỗi Phương Bình, vừa mới kia một tiếng bạo hống, cũng làm cho hắn ẩn thân kế hoạch thất bại. Giờ khắc này cũng có người chú ý tới hắn. Trên không, kỳ huyễn vũ cùng cố thanh. Địch hạo ba người liên thủ, đánh nổ Lạc Vũ kim thân, giờ khắc này nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Kỳ huyễn vũ cười to nói, ngươi là Phương Bình, thật to gan, kém chút bị ngươi lừa gạt qua. Địch hạo cố thanh, giết hắn, ngoặc kép, Lạc Vũ là hải ngoại tiên đảo lãnh tụ, Phương Bình thì là nhân gian giới lãnh tụ. Giết hai người này, quân tâm dao động. Xem bọn hắn còn thế nào đấu nữa. Phương Bình đằng không mà lên, trong chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Một quyền công ra, đánh ra một cái cự đại vết nứt không gian, đem một vị gần ngay trước mắt yếu cửu phẩm oanh sát tại chỗ. Phương Bình giận dữ hét, ngu xuẩn, mẹ nó, các ngươi tam phương liên thủ. Cố Thanh, ngươi cái này ngu xuẩn, tiếp xuống chết chính là ngươi. Ngoạc kép, miệng lưỡi lợi hại, ngoạc kép, Kỳ Huyễn Vũ biết hắn có thể nói. Căn bản không cho hắn thời gian, một thương phá không sát tới. Đúng vào lúc này, Lý lão đầu kiếm khí trùng thiên, một kiếm đem một vị kim giáp cường giả chém thành hai nửa. Phá không mà đến, chợt quát lên, Kỳ Huyễn Vũ, lão tử đến gặp gặp ngươi. Ngoạc kép, hải ngoại tiên đảo, vấn tiên đảo Nguyệt Vô Hoa cũng là kinh sợ không thôi. Không nghĩ ngợi nhiều được. Quát to, 33 đảo, liên thủ nhân gian giới, giết địch, ngoạc kép, dứt lời, phóng lên tận trời, thẳng đến Cố Thanh mà đi. Lực vô kỳ đầu này châu nước lớn, cũng là gầm thét liên tục. Cái này biến cố quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Địa quật một phương còn chưa đủ, thiên ngoại thiên thế mà cũng tham dự. Kể từ đó, bọn hắn những người này có lẽ thật muốn bị toàn bộ diệt sát. Giết, bể khổ yêu tộc, theo bản tọa là giết địch. Ngoạc kép, châu nước lớn sừng châu bên trên bộc phát ra sán lạn kim mang. Cấp tốc thẳng hướng một vị kim giáp cường giả. Giờ khắc này, chiến trường đại loạn. A, ngoạc kép, một tiếng lại một tiếng kêu thảm truyền ra. Hai mặt thụ địch, trước có Thi Khôi. Sau có đến từ song phương liên thủ công kích, nguy cơ giáng lâm, Kỳ Huyễn Vũ, lão tử đánh giá thấp ngươi. Ngoạc kép, Phương Bình cầm trong tay Trảm Thần đao, chém ra một đao, hư không vỡ vụn, cùng trường thương va chạm, Phương Bình nứt gan bàn tay, huyết dịch nhỏ xuống, Kỳ Huyễn Vũ cũng là động tác trì trệ, lộ ra vẻ kinh ngạc, gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Phương Bình không có lui, lần trước giao thủ với hắn, một chiêu phía dưới, hắn mặc dù không thể đánh giết Phương Bình, có thể một chiêu phía dưới cũng đánh Phương Bình bay ngược mấy chục mét, treo trên tường trượt xuống. Bây giờ, Phương Bình thế mà chặn hắn một thương chi lực, ngay tại Kỳ Huyễn Vũ muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm. Lý lão đầu đến rồi, phá, ngoạc kép. Một kiếm phá không, hừ, ngoạc kép, Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, trường sinh kiếm, phong vân bảng thứ tư, thế thì muốn nhìn, hắn có mấy phần năng lực, dám hàng thứ tư, Phương Bình cũng không ham chiến, Bảo Hống nói, Linh Tiêu, ngăn trở địch hảo, ngoạc kép, Khương Quỳ, Huyền Hoa, dẫn đầu các ngươi người đối phó thần đình quân, ngoạc kép, Lục đại thánh địa, phe nhân loại, theo ta giết địa quật võ giả. Ngoạc kép, lời này vừa nói ra. Trước đó có chút trần chờ Khương Quỳ đám người nhao nhao biến sắc. Địa quật một phương, tiếp cận 500 cửu phẩm. Mặc dù chết không ít, những người này diễn kịch cũng hạ bản thật tiền. Bị giết rất nhiều người. Có thể giờ phút này còn có hơn 400 vị cửu phẩm. Hoa Quốc tăng thêm lục đại thánh địa, cửu phẩm cảnh cũng liền khoảng 100 người tả hữu. Phương Bình lại còn nói để cho người ta ở giữa võ giả ngăn cản địa quật. Giờ khắc này dù là Khương Quỳ cũng không thể nói gì hơn. Thi Khôi tuy nhiều, có thể thần đình quân còn tại duy trì phong cấm. Không có xuất thủ, bọn hắn nhiều người như vậy, chưa hẳn không có hy vọng đánh xuyên qua một đầu phá vây con đường. Theo ta giết, ngoạc kép, Khương Quỳ gầm thét, trường thương hiện ra, trong nháy mắt mang theo Ủy Vũ Sơn đám người giết tới. Huyền Hoa mấy người đều là không chần chờ nữa, tìm sống trong chết, Phương Bình phá không mà ra, giờ khắc này hung tàn vô cùng. Cản đường một vị cửu phẩm cảnh, vừa định ngăn cản, Phương Bình hoàng kim phòng rơi đập. Trảm thần đao bên trên bộc phát ra chói mắt diệu mang. Một đao đánh rớt, tùy ý đối phương oanh kích đầu lâu của mình. Phương Bình đao ra quét ngang, một đao đem đối phương chém thành hai nửa, căn bản không quản hắn chết sống như thế nào. Khổng lão, chống đỡ, ngoặc kép, giờ khắc này, nhân loại bên này cũng bị địa quật cường giả vây giết mà tới. Cơ Nam mang theo trên trăm cửu phẩm, chen chúc mà tới, xen lẫn đại lượng thi khôi, trong chớp mắt đem phe nhân loại bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Khổng lệnh viên quạt xếp mở rộng, lại là một nháy mắt bắt đầu rạn nứt. Điền Mục, Tô Vân Phi, Chu Tinh Hà, những cường giả này, lúc này cũng là nhao nhao xuất thủ. Tô Vân Phi một kiếm chém giết hơn 10 cỗ thi khôi. Lại là trong chớp mắt bị địa quật một phương bên trong một vị cầm búa tráng hán đối đầu. Phong Vân bảng trước 20 cường giả, chư vị đồng môn, hộ vệ sư muội rời đi, chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Vương Hàm Nguyệt quát khẽ một tiếng, truyền vào Phương Bình trong tai. Phương Bình dư quang nhìn lại, lập tức giận dữ hét, Long biến thiên dám chạy, lão tử liền là chết, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Hàm Nguyệt, cho lão tử giết địch, ngươi dám chạy, lão tử trước hết giết Vương Nhã Băng. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình cuồng hống một tiếng, một cước đem một vị bát phẩm cảnh đá bể. Hoàng kim phòng lần nữa ầm vang rơi đập, đập mấy chục thi khôi nổ bể ra. Tiền phương, Vương Nhã Băng bị Long biến thiên đám người bảo hộ ở giữa. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, gặp Phương Bình tắm máu xông vào địa quật một phương trận doanh. Ngay tại hồi viên nhân loại, sắc mặt biến hóa, nói khẽ, sư tỷ, trốn không thoát, giết đi, ngoặc kép. Vương Hàm Nguyệt vừa mới cũng bị Phương Bình hung lệ giật nảy mình, có chút tim đập nhanh. Vừa mới một khắc này, Phương Bình cho nàng cảm giác phảng phất sau một khắc muốn đánh chết nàng. Giờ phút này, nghe được Vương Nhã Băng lời nói, Vương Hàm Nguyệt sắc mặt biến đổi. Nếu là chính nàng tại cái này, nàng sẽ không hiện tại chạy. Thế nhưng là, nhìn lại những cái kia huyết giáp chiến sĩ, Vương Hàm Nguyệt khẽ than thở một tiếng, giết đi, giết địch, ngoặc kép. Vương Hàm Nguyệt nhất thanh thanh hát, một kiếm đẩy ra, đem cản đường thi khôi chảm bạo mấy cỗ. Nàng cũng là Phong Vân bảng hàng đầu đỉnh cấp cường giả. Cơ Nam, Liễu Vô Thần, các ngươi muốn chết, ngoặc kép. Phương Bình trực tiếp sát nhập vào trận doanh, mặc cho một chút cửu phẩm oanh kích chính mình, miệng đầy máu tươi, trong mắt huyết hồng chi sắc triển lộ, một đao bổ về phía Cơ Nam. Cơ Nam mặt không đổi sắc, quát khẽ nói, vây giết hắn, ngoặc kép. Phương Bình muốn chết, thần lục cường giả nhiều như vậy, hắn lại dám vọt tới, không phải muốn chết là cái gì? Hơn 10 vị cường giả trong nháy mắt hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình không quan tâm, một đao bổ ra, một tiếng ầm vang nổ đùng. Phương Bình bay ngược mà ra, tại mặt đất ném ra một cái hố to. Đám người vừa định truy sát, Cơ Nam biến sắc, quát, cẩn thận, ngoặc kép. Đúng vào lúc này, mọi người mới phát giác được không đúng. Phương Bình khí tức biến mất, mà xuống một khắc, một vị cửu phẩm cường giả cảm giác phía sau phát lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, vừa định tránh đi, liền thấy chính mình thân thể nổ tung, trong chớp mắt đầu cũng theo nổ tung. Phương Bình lóe lên một cái rồi biến mất, giận dữ hét, đến giết lão tử a, giết không được lão tử, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình quay người biến đổi, trong chớp mắt thành Cơ Nam dáng vẻ, trong nháy mắt xông vào trong đám người. Cơ Nam sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, vây quanh hắn, đừng cho hắn lẫn vào trong chúng ta cơ hội. Ngoặc kép, hiện trường qua hỗn loạn. Phương Bình dạng này cường giả, lắc mình biến hóa chính là người khác. Một khi không thể đuổi theo tốc độ của hắn, vậy kế tiếp chính là phiền phức ngập trời. Ai biết đồng bạn bên cạnh có còn hay không là vừa mới cái kia. Nhanh, vây quanh hắn, ngoặc kép, những người khác theo ta diệt sát phục sinh võ giả, chém giết bọn hắn, lại giết Phương Bình, ngoặc kép. Khổng Lệnh Viên giờ phút này thu hồi quạt xếp, nhìn xem cây quạt bên trên vết rách, cười khổ một tiếng, tiếp lấy cấp tốc quát, chư vị, không đường có thể đi. Địa quật, sinh tử đại địch, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, một trưởng kinh thiên, trực tiếp bóp nát một vị yếu cửu phẩm, vô số cường giả nhau nhau xuất thủ. Dù là trong đám người bát phẩm, giờ phút này cũng là không sợ hãi chút nào. Nhân loại cùng địa quật chinh chiến nhiều năm, dạng gì tuyệt cảnh chưa từng gặp được. Giết chính là, dù là chết, cũng muốn mang đi mấy cái xúc sinh. Thảm liệt, đại chiến vừa bộc phát trong nháy mắt, tử thương thảm trọng, song phương đều có người tử thương. Tự bảo âm thanh oanh minh, phía dưới. Phương Bình không lo được xem ai sinh ai chết rồi. Hắn giờ phút này duy nhất mục đích đúng là đảo loạn đám người. Loạn, hắn muốn để nơi này loạn ngồi dậy. Để địa quật bên này không cách nào hình thành vây công trận doanh. Biến ảo, không ngừng biến ảo. Phương Bình cũng không biết chính mình biến thành ai. Tốc độ nhanh tột đỉnh, gặp người liền giết, chảm thần đao phong sắc vô cùng. Dù là cửu phẩm thần binh, đối đầu chảm thần đao, cũng cấp tốc bị chém ra vết rách. Nhưng như thế nhiều cường giả, Phương Bình dù là gây ra hỗn loạn, lúc này cũng vô pháp tránh cho bị người vây quanh khốn cảnh. Rất nhanh, Phương Bình bị một đội cường giả vây quanh. Ầm ầm, những người này liên thủ phía dưới, trực tiếp xé rách hư không, đánh Phương Bình kim thân bạo liệt. Đây không phải một hai vị, hơn 20 vị cửu phẩm, dù là Phương Bình cũng không chịu nổi. Kim thân rạn nứt, đại lượng bất diệt vật chất không ngừng bổ sung. Mặc dù như thế, Phương Bình còn là lần đầu tiên cảm nhận được tốc độ khôi phục theo không kịp tiêu hao tốc độ. Phốp, nội tạng mảnh vỡ xen lẫn huyết dịch phun ra, trực tiếp xuyên thủng một vị cửu phẩm đầu lâu. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, thế mà cùng nhị vương hợp tác, kế tiếp chết chính là các ngươi. Ngoặc kép, chư vị, ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên giận dữ hét, toàn lực vây giết địa quật cường giả, dù là chết, cũng phải để bọn hắn trả giá đắt, để bọn hắn trở thành yếu nhất một phương, lão tử muốn để Kỳ Huyễn Vũ cho lão tử chôn cùng. Ngoặc kép. Lời này nói ra, lũ lụt nhiêu lực không có gì lạ đột nhiên điên cuồng hét lên. Tinh thần lực ba động nói, giết địa quật võ giả, giết bọn hắn, Cố Thanh, để ngươi người nhường đường. Lão tử chỉ giết bọn hắn, dù là chết, cuối cùng cũng là các ngươi kiếm tiện nghi. Ngoặc kép, đầu này châu nước lớn điên cuồng gầm thét. Sừng châu cũng là bộc phát ra cường đại dọa người lợi mang. Đang cùng Nguyệt Vô Hoa giao thủ Cố Thanh cũng không lên tiếng. Có thể phía dưới thiên ngoại thiên một số người công kích xu thế giống như chậm lại. Một thương đánh bay Lý lão đầu Kỳ Huyễn Vũ, thấy thế nổi giận mắng, hiện tại còn muốn tính toán lẫn nhau, các ngươi đám phế vật này, khó trách những năm qua này vẫn là như thế phế vật. Ngoặc kép, hắn là thật nổi giận. Đến lúc nào rồi rồi? Những này thiên ngoại thiên người thế mà còn có tâm tư dùng bài này. Phương Bình ngắn ngủi một câu. Bọn gia hỏa này thế mà bắt đầu nhường đường. Để hải ngoại tiên đảo người sát nhập vào trùng vây. Kỳ Huyễn Vũ giận không kềm được. Nhóc con không đủ cùng mưu. Dù là những người này đều là đồ cổ. Giờ phút này hắn thấy cũng là phế vật. Ngu xuẩn, vô năng, là thật ngu, hắc hắc, ngươi càng phế vật, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Lý lão đầu cười quái dị một tiếng, cười to nói, ta có một kiếm, đoạn trường sinh, ngoặc kép, ông, một kiếm này giết ra, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt đều khẽ biến, lại là lần trước một kiếm kia, mà lên thứ Lý trường sinh còn lâu mới có được hiện tại cương đại. Kỳ Huyễn Vũ vô ý thức muốn né tránh, tránh đi một kiếm này. Trường sinh kiếm chính là cái phế vật. Vừa tránh đi, Lý lão đầu mục tiêu lại là căn bản không phải hắn. Một kiếm này trực tiếp hướng vây quanh Phương Bình cửu phẩm đánh tới. Liên tiếp ba tiếng bạo liệt truyền ra. Một kiếm này quá nhanh, nhanh những người khác căn bản không có kịp phản ứng. Cũng không ngờ tới đang cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ Lý Trường Sinh sẽ có tinh lực ra tay với bọn họ. Tam đại cửu phẩm, một kiếm bị giết. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng là không quan tâm, như là đầu đường lưu manh, ôm lấy một vị cửu phẩm cảnh, cùng một chỗ tiếp nhận những người khác oanh kích. Phương Bình bị đánh huyết nhục văng tung tóe, kim cốt đều nổ tung mấy cây, mà bị hắn ôm lấy người kia, lại là trực tiếp bị đánh phát nổ kim thân. Phương Bình hai tay một quấn, trực tiếp đem đối phương quấn thành bọt máu. Lý lão đầu một kiếm chém giết tam đại cửu phẩm, sau lưng Kỳ Huyễn Vũ kịp phản ứng, một thương đâm giết mà đến, đem hắn ngực xuyên thủng. Trường sinh, ngoặc kép, giờ khắc này, Ngô Xuyên mấy người cũng gấp, nhào nhào giống giận, tắm máu chém giết, có người giết kim giáp cường giả không ngừng bạo liệt, có người giết địa quật võ giả tứ chi bay tứ tung. Thấy cảnh này, giữa không trung, một mực không có xuất thủ Địch Hạo, nhìn xem đối diện cười hì hì Linh Tiêu, có chút nhíu mày. Linh Tiêu giống như tuyệt không sốt ruột đồng dạng, cứ như vậy nhìn xem hắn, hì hì cười không ngừng. Linh Tiêu, ngoặc kép, khi thấy bên mình, một vị kim giáp bị Ngô Xuyên chảm nát đầu sọ, Địch Hạo có chút cau mày nói, ngươi muốn cản ta, ngoặc kép. Ngươi đoán, ngoặc kép, Địch Hạo giống như có chút cố kỵ Linh Tiêu, trầm giọng nói, năm đó sự tình, ngươi cũng rõ ràng, người ta cũng không phải là địch nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta? Ngoặc kép, hắn để cho ta cản ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu chỉ phía dưới huyết dịch trải rộng toàn thân Phương Bình. Cười đùa nói, sư phụ ta đáp ứng hắn, muốn giúp hắn một tay. Vậy ta chỉ có thể ngăn lại ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, bất quá, Linh Tiêu cười đùa nói, bất quá ngươi giết hắn, vậy ta cũng không cần quản. Địch Hạo ánh mắt nhất động, sau một khắc, không quan tâm Linh Tiêu, cấp tốc phá không mà ra, thẳng đến Phương Bình mà đi. Giết, ngoặc kép, rất nhỏ quát khẽ, tại Phương Bình bên tai vang lên. Sau một khắc, Phương Bình ngực đau xót, một cây huyết sắc trường mâu xuyên thể mà qua. Chín rèn kim thân giờ khắc này đều giống như không có hiệu quả gì. Phương Bình trong miệng ngụm lớn máu tươi mãnh liệt mà ra. Tiếp lấy quát chói tai một tiếng, một phát bắt được mũi thương, hướng phía trước đâm một cái. Trường mâu phá thể mà ra, sau lưng Địch Hạo từ bỏ khống chế. Mặc cho trường mâu xuyên thể mà qua, đâm xuyên một vị vừa xông lên cửu phẩm cường giả. Chờ trường mâu đâm xuyên người kia, Địch Hạo lúc này mới giương tay vồ một cái. Trường mâu trong nháy mắt tới tay, lần nữa một mâu đâm về Phương Bình đầu lâu. Phương Bình trong mắt tàn khốc thoáng hiện, cũng mặc kệ hắn, phá không mà ra, thẳng đến địa quật đám người đánh tới. A! Chấm ngoặc kép, Địch Hạo sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đối phương không cùng hắn chiến, liền giết địa quật võ giả, dù là hắn vừa mới một thương đâm xuyên hắn. Thú vị, ngoặc kép, Địch Hạo khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, lần nữa hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình lại là không cùng hắn chiến, xông vào đám người. Cũng mặc kệ đối phương là ai, vùng đao chém liền. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bên trong xuất hiện một màn quỷ dị. Phe nhân loại cùng hải ngoại tiên đảo, giống như điên, chỉ giết địa quật võ giả. Dù là sau lưng có thần đình quân cường giả, có thi khôi, có thiên ngoại thiên người, bọn hắn cũng không quan tâm, chỉ giết địa quật cường giả. lớn như thế, quy mô hỗn chiến, tử thương kịch liệt gia tăng. Ầm ầm, từng tiếng nổ đùng vang lên. Phe nhân loại nhào nhào vận dụng phương bình tảng bất diệt vật chất, có thể trong chớp mắt vẫn là có người bắt đầu vẫn lạc, cùng theo vào bát phẩm cảnh cường giả đứng mũi chịu sào. Những người này ngày thường vây công cửu phẩm vẫn được, lúc này cửu phẩm vô số, hỗn chiến không ngừng, đơn độc đối đầu cửu phẩm, thậm chí bị cửu phẩm vây giết, sao có thể ngăn cản? Phương Bình cũng coi là quen biết một vị nhân loại bát phẩm, đến từ Võ An Quân, giờ phút này cười lớn một tiếng, hét lớn, nguyện kiếp sau lại vì nhân loại mà chiến. Ngoặc kép, ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hồn về địa quật, các huynh đệ, kiếp sau gặp lại. Ngoặc kép, có cửu phẩm cường giả giống to, sau một khắc bị nhiều vị cửu phẩm đánh nổ kim thân. Tinh thần lực lại là còn sót lại, không có chút nào chạy trốn ý tứ, ngưng tụ thành huyết đao. Trong chớp mắt tại mọi người bên trong nổ tung, nhiều vị cửu phẩm miệng phun máu tươi. Không, ngoặc kép, Phương Bình nửa bên đầu lâu đều bị người đánh nát, giờ phút này lại là một cước đá bể một người đầu. Nhìn về phía bên kia, điên cuồng quát ầm lên, đều cho ta còn sống. Sống sót, lão tử còn chưa có chết đâu. Ngoặc kép, linh tiêu, xuất thủ. Ngoặc kép, hì hì, ngươi không chết là được. Sư tôn nói, ngươi không chết ta không cần phải để ý đến. Chấm ngoặc kép, linh tiêu, ngươi không xuất thủ, chấn thiên vương tất diệt ngươi vương ốc sơn một mạch. Ngoặc kép, kia là sư tôn chuyện của các nàng, không liên quan gì đến ta. Chấm ngoặc kép, linh tiêu không nhận kích thích. Phương Bình thấy thế trong mắt tàn khốc thoáng hiện, không có lại nói tiếp. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nhìn thoáng qua vây chung quanh 7-8 vị cửu phẩm, bên ngoài còn có mấy chục cửu phẩm. Phương Bình thê cười một tiếng, các ngươi bức ta đó. Ngoặc kép, dứt lời, hoàng kim phòng một tiếng ầm vang tự bảo. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, hư không lần này chấn động lợi hại, trước nay chưa từng có kịch liệt. Phương Bình mặc kệ những cái kia, thừa dịp cái này khe hở, chảm thần đao quét sạch tứ phương, trong chớp mắt chặt đứt nhiều vị cửu phẩm thân thể. Bên ngoài một số người vừa định trốn, Phương Bình tinh thần lực cấp tốc khôi phục, một tiếng ầm vang lần nữa tự bảo một lần. Chém giết một số người. Giờ khắc này Phương Bình như là điên dại, tự bảo chảm địch, tự bảo chảm địch, liên tiếp 7-8 lần. Những người này cơ hồ không thể kịp phản ứng, chung quanh cửu phẩm đã bị chém giết không còn. Phương Bình toàn thân bốc lên máu, đầu lâu đã khôi phục, ánh mắt lại là có chút ngốc trệ. Xoạt xoạt, nhỏ xíu dạn nứt âm thanh trong đầu truyền ra. Phương Bình thê cười một tiếng, hắn biết não hạch giống như muốn phát nổ. Có thể đáng giá, giết hơn 20 vị cửu phẩm, trước trước sau sau hắn một người chém giết tiếp cận 100 vị cửu phẩm. Kỳ Huyễn Vũ, Địch Hạo, Cố Thanh, ngoặc kép, Phương Bình cất tiếng cười to nói, lão tử bất tử, các ngươi đời này đều cho lão tử sống ở trong cơn ác mộng. Ngoặc kép, ngay tại Phương Bình chuẩn bị lần nữa tự bảo tinh thần lực thời điểm, Ngô Xuyên phá không mà đến, ngực thông thấu, một thanh đè lại hắn, chợt quát lên, đủ rồi, còn chưa tới phiên ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Ngô Xuyên một kiếm giết ra, cùng vừa đuổi tới Địch Hạo giết tới cùng một chỗ. Phốc phốc, song phương vừa giao thủ không bao lâu, đã trọng thương Ngô Xuyên, bị Địch Hạo một mâu quét gãy xuống nửa người. Ngô Xuyên cấp tốc khôi phục, Phương Bình nhìn hắn một cái, cắn răng nói, người chống đỡ, ta đi giết những người khác. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa phóng tới địa quật trận doanh. Lần này, không ít người có chút sợ. Hơn 10 người vây giết Phương Bình. cuối cùng lại là toàn bộ ngã xuống. Cơ Nam lúc này đang cùng Điền Mục giao thủ, thấy thế giận dữ hét, giết hắn, hắn là nỏ mạnh hết đà, để hắn tự bạo, nhìn hắn có thể tự bạo mấy lần. Ngoặc kép, địa quật một phương hơn 400 cửu phẩm, giờ phút này còn có hơn 100 người, mà nhân loại cùng hải ngoại tiên đảo cửu phẩm, giờ phút này cũng liền 100 người tả hữu. Này nháy mắt ở giữa, cửu phẩm vẫn lạc như mưa, tổn thất nhỏ nhất, ngược lại là Cố Thanh bên kia, 200 vị cửu phẩm, ngoại trừ số ít mấy người, cơ hồ không có gì tổn thất, song phương đều tại giết bọn hắn người, dù là bị Cố Thanh một nhóm người phía sau tập sát, những người này cũng điên cuồng vô cùng, nhất là phe nhân loại, chết cũng muốn tự bạo, thường xuyên tử vong thời khắc, đều là không chút do dự, trực tiếp tự bạo, phục sinh võ giả, ngoặc kép, đây là Cơ Nam lần thứ nhất kiến thức đến phục sinh võ giả điên cuồng. Thậm chí có khoảnh khắc như thế, hắn đều tại dao động, Vương Đình lần này giết Phương Bình bọn hắn, giết Ngô Xuyên những người này, một khi đi ra, sẽ hay không dẫn đến phục sinh chi địa, liều lĩnh, toàn diện cùng Vương Đình khai chiến, không phải đối địa quật khai chiến, mà là như là Phương Bình bọn hắn, dù là chết, dù là thiên thực những này Vương Đình xuất thủ, cũng không quan tâm, liền nhìn bọn hắn chằm chằm giết. Sai lầm rồi sao? Ngoặc kép, Cơ Nam có chút dao động, rất nhanh không suy nghĩ thêm nữa, đã không có cơ hội hối hận. Kỳ Huyễn Vũ cùng Thần Đình Quân liên thủ, rào sát hải ngoại tiên đảo cường giả cùng phục sinh võ giả. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là vì vây giết phục sinh võ giả. Hắn biết Phương Bình những nhân thủ này đoạn nhiều. Phương Bình, Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên, Điền Mục, cái này từng cái danh tự, ngay cả địa quật đều nghe nhiều nên thuộc. Những người này bất tử, sớm muộn đều là tai họa. Lần này dù là cướp đoạt không đến chí bảo, theo Kỳ Huyễn Vũ, cũng muốn giết những này phục sinh võ giả. Bằng không, những người này ở trong có lẽ còn muốn hiện ra mấy vị võ vương cường giả như vậy. Vì có thể rảo sát bọn hắn, Kỳ Huyễn Vũ không tiếc cùng đại địch liên thủ. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ cùng đối phương liên thủ. Mệnh Vương mới là rảo sát nhị vương chủ lực. Vương chiến chi địa bên này, hành động đều là Mệnh Vương tại chủ đạo, mà hắn lại là cùng Thần Đình Quân liên thủ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể mê hoặc đám người, để phục sinh võ giả bước vào cái bẫy, lần này trực tiếp bị khóa ở nơi đây. Bằng không, rất khó triệt để rảo sát bọn hắn. Nhất là Phương Bình, thủ đoạn nhiều lắm, Kỳ Huyễn Phú hoài nghi, không bắt được cơ hội lần này, không ai có thể giết Phương Bình. Hắn chuyển đổi khí tức, hướng địa quật vừa trốn, ai có thể tìm tới hắn. Mà bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, giết chóc vẫn còn tiếp tục, thi tích như núi, máu chảy thành sông, từng tiếng oanh minh, vang vọng đất trời, càng ngày càng nhiều cửu phẩm chiến tử, càng ngày càng nhiều cường giả bị vây giết. Hải ngoại tiên đảo một phương đã thường xuyên sụp đổ, lãnh tụ của bọn họ Lạc Vũ giống như chết trận, Nguyệt Vô Hoa cũng không phải Cố Thanh đối thủ, bị hai cái Cố Thanh giết mặt mày không còn. Cứ tiếp như thế, một phương này rất nhanh sẽ sụp đổ. Một khi sụp đổ, lại không cơ hội, tử lộ, tuyệt lộ, hết chương.